Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 554, năng lượng cảm giác dược tề. Một cái rất trọng yếu nhưng là bị không cẩn thận sơ sót điểm. Cái kia chính là ẩn tàng cát mạch liên thông toàn bộ thế giới. Từ đó hấp thu ma lực thông qua ma pháp trận rèn đúc một bộ, vô địch, thân thể. Khiến cho Sa Bạo Chi Hoàng cho dù là thoát ly dung nham sa mạc cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Thậm chí đánh nổ hết thảy bán thần đều không phải nói. Vấn đề bây giờ là bọn hắn quá đáng coi trọng, không cách nào tổn hại, cái này hoàn toàn chính xác. Cường hãn từ đầu, nhận vì đó đản sinh khó khăn là chuyện đương nhiên. Nhưng ngược lại trong lúc vô tình không để ý đến đối phương hấp thu ma lực. Thế nhưng là lấy toàn bộ thế giới làm đơn vị, không cách nào tổn hại, từ đầu mặc dù có thể xưng biến thái không già. Nhưng hết thảy đều đản sinh tại trong thế giới này, vẫn thuộc về cái thế giới này, nguyên tố chu kỳ đồng hồ, bên trong một cái nguyên tố. Một cái cần nhân tạo nguyên tố, Dạ Sắc nhíu mày, do dự một chút sau nói ra, ta không cách nào phân biệt lập trường của ngươi. Có lời gì ngươi nói liền tốt, cuồng xa chết giới kỹ năng ngươi hãy tỉnh lại đi vô dụng. Cái này từ Salekno trong tay tự mình, viết dưới kẻ phản bội, có không thể tầm thường so sánh ý nghĩa đặc thù. Hắn không có khả năng vẻn vẹn nghe mấy câu liền cùng đối phương hóa thù thành bạn. Nếu không chiến tranh tương lai lần nữa bộc phát thời điểm. Đối phương vô cùng có khả năng biến là một cái khó giải quyết địch nhân. Nói không chừng ngược lại sẽ thay đổi chiến trường thế cục. Tạo thành càng lớn tổn hại tổn thương. Cát vàng đầy đất, khô giáo sa mạc chi phong thổi Dạ Sắc bộ mặt phát khô. Mất đi tầng ngoài nước phân mặt cũng dần dần có nhàn nhạt buồn tẻ cảm giác. Sa mạc đặc hữu trời khí luôn luôn để cho người ta phiền chán. Bầu không khí trong lúc nhất thời cứng đờ, Dạ Sắc là ôm nhất định phải diệt trừ hoặc niêm phong hết đối phương tâm tới. Nhưng lại bị lúng túng cục mặt, không đánh không được, đánh lại tìm không thấy đối phương hạch. Hàn Tuyết hai con người khẽ động, chủ động phá vỡ cái này rằng co thế cục lạnh nhạt nói. Không cách nào tổn hại mặc dù mạnh, nhưng ở thần trước mặt hẳn là còn chưa đáng kể. Dù cho ngươi đem ma lực cùng đặc thù vật liệu phân cho ma thần cũng không quan trọng. Hắn lúc đầu cũng đã đầy đủ cường đại. Đối thần mà nói cái này liên cẩm bên trên thêm hoa đều làm không được. Dạ Sắc gật đầu cũng hợp. Thời bất mãn nói, hoặc là đánh, hoặc là ném, mài giày vò khốn khổ chít chít ngươi có phiền hay không? Nguyên chi tâm minh quang mang trong nháy mắt lóng lánh tứ phương. Phong cấm, cuồng xa chết giới, ha ha tương đương, Dạ Sắc đạt được giống như cười nói. Người thật đúng là cẩn thận, đem hạt cát biến là con mắt giám thị lấy động tác của chúng ta. Nhưng cũng hoàn toàn nói đúng là cái này hết thảy chung quanh chẳng khác gì là bản thể của ngươi. Nguyên chi thạch minh phong cấm hiệu quả cho tới nay có chút xấu hổ. Phát động điều kiện là đối thủ nhất định phải sử dụng tới một lần kỹ năng. Mới có thể tại lần thứ hai sử dụng trước niêm phong hết. Nhiều khi còn không bằng thanh không kỹ năng có lời. Cuồng xa chết giới vừa mới bị Sa Bạo Chi Hoàng phát động. Nhưng bởi vì Dạ Sắc cường giả vờ giả vịt đe dọa mà bên trong gãy mất kỹ năng phóng thích. Nhưng vẫn bị tính tại sử dụng lần số bên trong. Dù sao lý luận đi lên nói sở hữu cát vàng cách mặt đất lơ lửng. Đã tiêu hao cách dù MP giá trị. Tự nhiên sẽ bị phán định là sử dụng. Quả nhiên vẫn là muốn đánh. Franca nhanh lên trở về. Ta mới level 82 ngay cả thánh cấp đều không đủ nhịn không được nói. Hưu tương đương màu đen lưu tinh ma kiếm. Từ phía chân trời bay tới sau bị Dạ Sắc vững vàng nắm ở trong tay. Hắn lắc lắc bả vai công việc chuyển động thân thể. Một tầng ám văn áo giáp đã che chùm lên bên ngoài cơ thể. Ma kiếm chi nhãn hiệu quả phát động. Đối với Dạ Sắc không che giấu chút nào khiêu khích. Gia Bảo Chi Hoàng vô cùng phẫn nộ, một đầu dữ tợn cát mãng từ hắn lưng cồn cát bên trong vặn vẹo thành hình. Sau đó cắn một cái hướng về phía sau lưng, tranh tương đương kiếm quang hiện lên, mãng thủ đứt gãy rơi xuống đất một lần nữa hóa là cát vàng một bộ phân. Lần nữa ngưng tụ thành mấy cái cát rắn xoay quanh, miệng bên trong tê tê phun lưỡi rắn, răng nanh dữ tợn, ta tìm không thấy ngươi hạch cùng danh tự, liền không có cách nào phát động chiêm tinh thuật hiệu quả. Nhưng là, Dạ Sắc cười lạnh một tiếng, trong tay đã nắm chặt một bình đặc dị thất thải dược tề. Chính là phỏng đoán dược tề, bảo hộ ta, chiều sâu hình thức mở ra. Ta một mực không dám dùng cái này dược tề nguyên nhân. Sợ liền là ngươi làm là nhất cuối cùng lãnh chúa năng lực tất nhiên có chút ẩn tàng kinh khủng kỹ. Năng, vạn nhất đánh ta một trở tay không kịp lật xe tử vong liền buồn cười quá. Nhưng là hiện tại, phỏng đoán dược tề bị một tay bóp nát, hình thành một đạo vầng sáng bảy màu vây quanh tay của hắn, cổ tay chậm chậm lưu động. Dạ Sắc thì chậm rãi nhắm lại hai mắt, Long Hoàng cùng Hàn Tuyết thấy thế lập tức đem các loại vòng phòng hộ bọc tại Dạ Sắc thân bên trên. Không có cuồng giết chết giới, liền xem như cấm chú cấp bậc công kích, cả hai cũng có đầy đủ lòng tin đỡ được. Hắn liên tục không ngừng mà hít sâu, tận lực ném rơi trong đầu dư thừa tạp niệm, ngược lại toàn lực chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là tìm tới Sa Bảo Chi Hoàng hạch, vô cùng vô tận cuồng sa hóa thành cự mãng cuốn tới. Nó cuồng bạo, lẫn nhau đã không có hòa bình nói chuyện với nhau khả năng. Đốt tương đương một đoàn màu tím sậm tràn đầy mị hoặc chất lỏng xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Thoáng qua không có vào cát vàng biến mất không thấy gì nữa. Năng lượng cảm giác dược tề, tự động truy đuổi có địch ý năng lượng nguyên, lấy kẻ cao nhất ưu tiên. Tiếp tục 30 phút đồng hồ, thấp phối bản radar, được rồi, không cần quan tâm nhiều. Dạ Sắc trong mắt lóe lên một tia phấn chấn. Cá nhân hắn địa đồ bên trên có một cái điểm sáng màu tím chính đang nhanh chóng di động. Chính là truy tung dược tề, mà nó phương hướng là dung nham sa mạc biên giới. Dạ Sắc, Hàn Tuyết, Long Hoàng cùng sôi trào nguyên tố phân thân cực tốc chạy về phía mục đích. Thừa dịp cuồng giết chết giới bị phong cấm thời điểm đi bắt đối phương. Bốn đạo thân hình như lưu tinh xẹt qua dài không, mấy phút sau liền đã đến sa mạc biên giới, nhưng ngoài ý muốn phát sinh, năng lượng cảm giác dược tề cũng không có dừng lại tốc độ bên trên ngược lại nhanh hơn một phân. Dạ Sắc bừng tỉnh đại ngộ, kinh nói là trước đây không lâu biến mất tòa thành kia, nguyên lai hạch trong thành, gia tốc, thời gian không nhiều lắm. Ta hoài nghi Sa Bảo Chi Hoàng cùng chúng ta bút tích lâu như vậy, hẳn là có mục đích đặc biệt. Nói nhảm, con hàng này cấm chú cùng kim loại cự nhân tất cả đều là viễn trình thao túng. Long Hoàng mặt âm trầm, đánh nửa ngày cánh tay run lên phát đau ngực bị xuyên thủng long huyết còn bị Dạ Sắc kiếm lời nửa. Bình, kết quả là toàn bộ chỉ là cùng loại với phân thân viễn trình thao túng. Lướt qua sa mạc biên giới sa mạc, bay khỏi cằn cỗi lùm cây rừng, xuyên qua như gợn sóng cỏ xanh dốc núi, cuối cùng tại một chỗ bốn bề toàn núi địa phương ngừng lại. Tòa kia vừa tiến vào dung nham sa mạc lúc nhìn thấy thành thị, thình lình liền xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Cát vàng tạo thành quỷ dị thành thị, hình người cùng quái vật quay chung quanh. Càng lộ vẻ mắt chính là trong thành thị một tòa tháp chuông đình, trưng bày một viên bóng rổ lớn nhỏ cát cầu. Mà tại thành thị đáy, truyền tống trận quang mang đã lóng lánh tới cực điểm. Cả tòa thành thị đều đang lắc lư, sắp hóa thành hư ảnh biến mất. Muốn chạy, Long Hoàng hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt biến ra hoàng kim cự long bản thể. Lợi chảo lấy kích trời chi thế cắt vào thành thị. Trong thành thị truyền đến từng đợt gầm thét, kỹ năng giải cấm về sau, Tà hội sụp đổ dung nham sa mạc. Một đạo vô hình sóng xung kích đột nhiên nổ tung. Khổng lồ lực đạo khiến cho Long Hoàng thân hình bất ổn đụng đầu vào ngọn núi bề mặt. Dạ Sắc không thể không lấy cánh tay che mắt, ngăn trở cái này nóng nảy sóng xung kích. Nguyên bản non xanh nước biếc bốn tòa núi cao đang trùng kích đợt lướt qua sau tất cả đều cỏ cây tàn lụi, khô cạn tự đốt. Kia bốn tòa cao vút trong mây cự sơn cũng trong phút chốc sa hóa sụp đổ. Bốn tòa cự sơn toàn bộ bị biến thành hạt cát, bởi vì trọng lực duyên cớ tự nhiên mà vậy sụp đổ khuynh đảo. Long Hoàng thân thể cao lớn cũng bị che đậy trùm lên bên trong. Bảo, âm âm ngưng đương, vừa mới bị sa hóa cự sơn, thế mà đã dẫn phát lần thứ hai bạo tạc. Vô số cát bụi bạo liệt thành hỏa diễm, một hạt hạt cát hỏa diễm chỉ có đốt ngón tay lớn nhỏ. Nhưng bốn tòa cự sơn tập hợp cát đã đạt đến bốn cái hỏa hệ cấm chú cấp bậc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.